đêm nay em ngồi lặng yên nghe anh kể chuyện xưa bao năm lắng trong tim. Tình mình từ thua tuổi đôi mươi mà ta chưa biết nên để lỡ giữa đời. Nghiêng nghiêng đôi nét mực xanh trong lưu bút ngày xưa em đã viết tặng tôi, mong đời còn có đêm nay ta hò hẹn nhau ôn lại chuyện chúng mình. Đời anh đã bao năm gió sương gót chân mình chiến trường, làm quen với đêm canh gió trên đường phố, dòng ca nhịp đàn mong về tám hương tâm tư. Dù xa nhau em ơi, lòng ta luôn nhớ hoài vì chờ mong còn dài. Khuya nay anh đi rồi, làm sao em ngăn được? Thà vui đi cho trót. Nhiều lần mình chẳng bàn tay như chuyện xa xưa ấy, thôi đừng nhắc thêm buồn. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi, thôi thương tiếc mà chi. Đường về ngõ tối hai nơi, có phải vì sao ơi, đêm hò hẹn đêm hò hẹn.